Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1814, Khổng Thánh Di Chí. Đó cũng không phải đến từ Lý Quân Tiện sức mạnh của bản thân, mà là tới từ ở Khổng Thánh Tiên Sư, cùng với Nho Môn Bách Thánh, bao quát đời sau đông đảo Nho Đạo thủ lĩnh đời đời gia trì bùng nổ sức mạnh. Vù. Chỉ có điều trong chớp mắt, nguồn sức mạnh này hợp lại làm một, che đè lên Vương Xung trên người. Trong chớp mắt ấy Vương Xung cả người run lên, như bị đánh mạnh. Vương Xung, tiếp chiêu đi. Lý Quân Tiện lạnh lùng, âm thanh có như lôi đình ở toàn bộ diễn võ trường bầu trời rung động. Ầm ầm, trong chớp mắt, Lý Quân Tiện trên đỉnh đầu, thiên địa nổ vang. Một cái to lớn đẳng cấp cao không gian nháy mắt mở ra. Cái này đẳng cấp cao năng lượng không gian, cùng nhập vi cảnh năng lượng không gian tuyệt nhiên bất đồng. Không gian mở ra chớp mắt, trong thiên địa nhất thời vang vọng lên chư thánh ngâm sướng đọc thanh âm. Vô cùng văn tự cùng sách cổ ở Lý Quân Tiện bên người trong hư không không ngừng hiện ra. Lại không ngừng biến mất, sinh sinh diệt diệt. Cũng trong lúc đó, chỗ kia đẳng cấp cao năng lượng không gian nơi sâu xa. Từng luồng năng lượng màu nhũ bạch, đường hoàng, hùng vĩ, đầy dẫy chí dương chí cương sức mạnh, từ bên trong chảy ngược mà xuống, có như giang hải một loại tràn vào Lý Quân Tiện thân thể. Chen, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên rồng ngâm, Lý Quân Tiện hơi suy nghĩ. Nháy mắt rút ra bên trái một bên trên thắt lưng Hạo Nhiên Thánh Kiếm. Hàn quang lóe lên, một đạo rộng lớn thật lớn kiếm khí bắn ra. Kể cả Lý Quân Tiện đỉnh đầu đẳng cấp cao trong không gian bàng bạc năng lượng. Cùng hướng về Vương Xung nhanh chém mà đi. Chiêu kiếm đó vượt qua điện ánh sáng, cũng vượt qua tư duy. Kiếm khí đột ngột một bắn ra. Cơ hồ là nhắm mắt xuyên qua tầng tầng hư không, rơi xuống Vương Xung đỉnh đầu. Kiếm khí lướt qua, ở trong hư không lưu lại một đạo dài mấy chục trượng màu trắng vết kiếm. Đây là thánh tài chi kiếm, cũng là nho môn mạnh nhất kiếm, tập hợp khổng thánh chi quan cùng hạo nhiên thánh kiếm hai đại thánh khí. Giờ khắc này Lý Quân Tiện đã bước lên đến rồi toàn bộ nho môn một mạch cường đại nhất thủ lĩnh hàng. Ngũ, oanh, Vương Xung con ngươi co rụt lại. Một sát na kia số lượng cao nhập vi cảnh cương khí từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Rót vào đại la tiên kiếm bên trong. Đối mặt Lý Quân Tiện này chí cường một kiếm. Vương Xung không có lựa chọn lùi về sau, mà là tập hợp toàn bộ sức mạnh. Cường hành chống lại, ầm ầm, hai đạo kiếm khí tướng giao, một cỗ kinh khủng kinh khí từ giữa hai người bộc phát ra. Bao phủ tứ phương, đối mặt Lý Quân Tiện mượn khổng thánh chi quan một kiếm. Hạo nhiên thánh kiếm đánh xuống chớp mắt, Vương Xung bị cái kia cỗ bái đừng có thể làm sức mạnh đẩy lui hơn 10 trượng. Vương gia, công tử, ngoặc kép, diễn võ trường phía tây. Lý Tự Nghiệp, cùng Vũ Lăng Hương đám người nhất thời không từ kinh hô thành tiếng. Từng cái dồn dập đổi sắc mặt. Lý Quân Tiện chiêu kiếm đó uy lực khổng lồ được không dám tin tưởng. Hắn cầm trong tay hai cái thánh khí. Hơn nữa mỗi một cái đều là nắm giữ hơn 1.000 năm lịch sử cổ lão pháp khí. Mọi người tùy tùng Vương Xung bên người lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong bạn cùng lứa tuổi có người có thể chính diện đẩy lùi Vương Xung. Tình huống không ổn, nho môn khổng thánh chi quan quá mức cường đại. Tiếp tục như vậy, Vương gia không chống đỡ được. Không chỉ như vậy, các ngươi khả năng không có phát hiện. Lý Quân Tiện tinh thần lực hiện tại so với Vương gia còn cường đại hơn. Mượn này đỉnh khổng thánh chi quan. Hắn hiện tại không chỉ là sức mạnh vượt trên Vương gia, hơn nữa tinh thần lực cũng đối với Vương gia sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Không tốt, Lý Quân Tiện lại ra tay rồi. Ngoặc kép, kèm theo thanh âm của mọi người, trên diễn võ trường Lý Quân Tiện không có chút nào do dự. thân thể loáng một cái có như tựa là u linh nháy mắt biến mất. Lần thứ hai một kiếm hướng về Vương Xung chém tới, ầm ầm, chiêu kiếm đó chém xuống, ở trên diễn võ trường bổ ra một đạo mấy trăm trượng vết rách. Nhưng là lần này Vương Xung cũng không có cùng hắn liều mạng, mà là dựa vào đại hư không độn, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi đòn đánh này. Không có tác dụng, Vương Xung, này đỉnh khổng thánh chi quan chính là chúng ta Nho môn đệ nhất thánh vật. Là khổng thánh tiên sư quan mạo, chư thánh có lời, người không thể bất chính y quan. Các ngươi binh ra bên trong người giết người đầy đồng. Vương Xung, người giết tâm nặng, giết chóc vượt qua xa bất kỳ thời đại bất kỳ đại tướng. Tiên Tần thời đại, Bạch Khởi được xưng đại tướng quân vương. Tần Triệu Trường Bình một trận chiến, chôn giết 40 vạn, đời sau gọi hắn là sát thần. Người Tây Nam liền giết 40 vạn, ở Ô Tư Tạng cao nguyên tản ôn dịch, liên lụy vô tội khó có thể tính toán. Khorasan cuộc chiến càng là truy kích, chém giết 100 vạn, Bạch Khởi cùng ngươi so với đều phải ảm đạm phai mờ. Ngươi là chân chính giết người đại ma vương, này đỉnh thánh nhân chi quan, chính là dùng để khắc chế các ngươi này chút binh ra khát máu hiếu chiến đồ đệ. Lý Quân Tiện, thanh âm không nhanh không chậm, ở toàn bộ trên diễn võ trường vang vọng, cứ việc công kích bị Vương Xung xẹt qua. Thế nhưng Lý Quân Tiện ung dung không vội, xem ra hào không vội vã. Hiện tại ta liền đến kết thúc giữa chúng ta cuộc chiến đấu này. Lý Quân Tiện thanh âm lãnh đạm mà lớn lao, có như gầm chung đại lữ giống như vang vọng bát phương. Oanh, Lý Quân Tiện âm thanh vừa ra, giữa không trung quang ảnh biến ảo, một luồng bàng bạc hạo nhiên chính khí từ Lý Quân Tiện đỉnh đầu khổng thánh chi quan bên trong sông lên tận trời. Cũng trong lúc đó, Lý Quân Tiện chung quanh trong hư không, từng vị chư tử bóng mờ đột nhiên hiện ra, từng vị nho môn tiên thánh, tay cầm kinh quyển, khí tức hùng vĩ uy nghiêm, chính trực đường hoàng, ở chư tử hư ảnh gia trì hạ, Lý Quân Tiện khí tức nhất thời tăng vọt một đoạn. Oanh, thấy cảnh này, chu vi tất cả nho sinh, đại nho toàn bộ sợ được đứng dậy. Từng cái thần tình kích động cực kỳ. Hôm nay là võ đạo thịnh thế, nhưng là nho pháp mạt thế. Tự xuân thu phía sau, chư tử cứ thế bấm mất. Trung thổ thần châu cũng không có xuất hiện nữa chư tử như vậy nho đạo thánh hiền. Chu tử, tuy rằng cũng được xưng tử, nhưng cái này chữ nhưng là dân gian tôn xưng. Cùng chư tử, tử, còn là có không ít chênh lệch. Chỉ dựa vào Lý Quân Tiện có thể cho gọi ra chư tử bóng mờ, hắn cũng đủ để ghi tên nho môn đứng đầu nhất thủ lĩnh nhóm. Thật bất khả tư nghị, cái này Lý Quân Tiện mượn môn phái gia trì, tu vi đã bay vụt đến không thể tin mức độ. Hắn hiện tại tự là chân chính chư tử gia trì. Trận quyết đấu này dị vực vương nghĩ muốn chiến thắng hắn e sợ treo. Khổng thánh chi quan hiển hiện ra thần tích đối với tại chỗ sở hữu võ giả tới nói, cũng là một cái rất lớn xung kích cùng chấn động, nhưng mà trong sân biến hóa còn hoàn toàn không chỉ như thế. Theo khổng thánh chi quan uy lực không ngừng bị Lý Quân Tiện triển khai ra, đồng thời kích phát tới đỉnh phong, trong thiên địa, nho gia tiên hiền ngâm sướng cùng đọc tiếng không dứt bên tai. Thế nhưng này chút nho môn, thánh tích, rồi lại cùng điển tịch ghi chép bên trong có chút không thái nhất dạng. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Lý Quân Tiện chung quanh chư thánh trong tay, cái kia một bản bản nho đạo kinh thư đột nhiên bốc ra điểm điểm huyết quang, mặt trên hiển hiện ra từng chuôi đao kiếm đồ án, còn có vô số chiến trường sát phạt hình vẽ. Thấy cảnh này, bốn phương tám hướng đám người nhất thời một mảnh ong ong. Khổng thánh di chí, chư tử di chí, chính là trừ khử thiên hạ tất cả binh đao, vĩnh viễn lắng lại thế gian tất cả chiến tranh, đổi lấy trong thiên hạ vạn thế thái bình. Vương Xung, hai tay của ngươi dính đầy máu tươi, đã định trước bị chư thánh ghét cay ghét đắng. Tiếp thu đại thành chí thánh cùng chư đời tiên hiền thánh tài đi. Trong thiên địa cuồng phong mênh mông, nhũ bạch sắc hảo nhiên chính khí, mênh mông như bể sờ, di đầy trời địa, đem Lý Quân Tiện thân hình hoàn toàn nuốt hết. Chỉ còn lại cái kia lạnh lẽo mà thanh âm to lớn ở trong thiên địa vang vọng. Ở nồng nặc hạo nhiên chính khí bên trong, ai cũng không có thấy Lý Quân Tiện áo trắng như tuyết, vẻ mặt lẫm liệt, ngón tay của hắn một điểm, nháy mắt chỉ về đối diện Vương Xung, phát động khổng thánh chi quan cường đại nhất năng lực. Âm âm, trong chớp mắt, diễn võ trường bầu trời một tiếng kinh thiên tiếng sấm. Trong phút chốc, một đạo so với thái dương còn muốn nóng rực hạo nhiên chính khí, hóa thành một đạo kinh thiên cột sáng, từ bầu trời mãnh liệt bổ xuống dưới, nháy mắt đánh trúng trên mặt đất Vương Xung, lấy Vương Xung năng lực lại cũng hoàn toàn không có cách nào né qua. Không chỉ như vậy, nếu như nhìn kỹ lại tựu sẽ phát hiện, cái kia đạo to lớn hạo nhiên khí trụ bên trong thình lình vô số nòng nọc giống như bé nhỏ văn tự. Chư thánh tiên hiền, kinh, sử, tử, tập, sở hữu này chút tiên hiền đã nói ngữ, hoặc là kinh thư, toàn bộ hóa thành hàng ngàn hàng vạn bé nhỏ văn tự. Hòa vào ở này sáng chói trong cột sáng, có như là thác nước chút xuống mà xuống, cùng đánh vào đến rồi Vương Xung trong cơ thể. Cái kia chút chư thánh tiên hiền văn tự, đột ngột vừa tiến vào Vương Xung trong cơ thể, lập tức phun ra mà ra, dâng tới Vương Xung toàn thân, sở hữu tĩnh mạch, vù, thế ngàn cân treo sợi tóc. Vương Xung cảm thấy nguy hiểm, đem tất cả tinh thần lực toàn bộ co rút lại, bảo vệ đầu óc, trái tim cùng tim phổi. Vương Xung bàng bạc tinh thần lực ngưng tụ như thật, biến thành một tầng cứng rắn vòng bảo vệ, chống đỡ này từ trên trời giáng xuống, khó có thể suy đoán nho đạo lực lượng. Vương Xung phản ứng đã rất nhanh, chỉ tiếc, cùng này cổ thần bí nho đạo sức mạnh so với, vẫn như cũ chậm một bước, răng rác, có như lưu ly vỡ vụn. Vương Xung ngưng tụ như thật hộ thể tinh thần lực, nháy mắt bị một cỗ lực lượng cường đại đập vỡ tan. Cũng trong lúc đó, ở một cổ thần bí sức mạnh tác dụng hạ, Vương Xung trong cơ thể khí tức hỗn loạn, kịch liệt chấn động, nguyên bản nhập vi cảnh sức mạnh tại này cỗ nho đạo lực lượng tác dụng hạ, cấp tốc suy yếu phong ấn. Không được, Vương Xung trong lòng cảm giác nặng nề, vẻ mặt chợt biến, vào lúc này hắn đối kháng đã không phải là Lý Quân Tiện, mà là nho môn chư tử sức mạnh. Vương Xung bằng ở chính giữa tiếp chống lại nho môn chư tử. Không có chút nào do dự, Vương Xung cấp tốc triệu tập trên người nhập vi cấp sức mạnh, toàn lực chống lại nguồn sức mạnh kia. Bất quá vừa lúc đó, một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm từ trong lòng truyền đến. Vương Xung trong lòng rùng mình, trong chớp mắt, không kịp nhiều nghĩ, Vương Xung cấp tốc tế lên đại hư không độn. Lóe lên một cái, cấp tốc xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng địa phương. Ầm ầm, mà tựu sau lưng Vương Xung, hắn nguyên bản đứng yên địa phương, một đạo so với thái dương còn muốn rực sáng kiếm khí màu nhũ bạch rộng lớn cuồn cuộn, lấy một loại khai thiên tích địa tư thế, hung hăng chém xuống ở Vương Xung nguyên bản đứng yên địa phương. Đáng tiếc, diễn võ trường biên giới, kiếm quỷ, thiếu nữ mặc áo trắng đám người, thấy thế không từ âm thầm bóp cổ tay. Vương Xung thật sự là quá giảo hoạt rồi. Mỗi lần công tử rõ ràng sắp bắn trúng hắn, đều là bị hắn lấy chỉ trong gang tấc xẹt qua. Hắn không trốn được. Khổng thánh chi quan sức mạnh sẽ theo thời gian, cùng với sự chống cự của hắn, biến được càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa còn là trình cấp số nhân tăng trưởng. Khổng thánh chi quan là nho môn đối phó những lính kia ra thủ đoạn cuối cùng. Hơn nữa chịu đến phong ấn sức mạnh vĩnh viễn không cách nào nghịch chuyển. Hắn trên người sát, nghiệt như thế trọng, hơn triệu người tính mạng tang ở trong tay hắn. Khổng thánh chi quan đối với hắn khắc chế lực lượng, chỉ có thể so với đại đường trong lịch sử những thứ khác binh gia thống soái càng thêm lợi hại. Trận chiến này, công tử tất thắng không thể nghi ngờ. Diễn võ trường biên giới, Tùng lão một thân áo vải, đột nhiên lên tiếng, mái tóc dài của hắn bay lượn, ánh mắt trong vắt, lộ ra sự tự tin cao độ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.